Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352 khí vận phân đội nhỏ. Phất Y chạy nhanh hơn phi hành tốc độ siêu phương nam bay đi. Dọc theo đường đi thông suốt, vừa không yêu cầu lo lắng yêu thú chặn đường, cũng không cần cảnh giác tu sĩ ám toán. Ngắn ngủn nửa ngày, nàng liền tới đến phương nam màu đỏ cánh đồng hoang vu phía trên. Thấy rõ cánh đồng hoang vu trung tâm tình cảnh, Kỷ Ly Vi, Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi ba người chính từng người đạp lên phi hành pháp khí phía trên. Lấy tam giác trận hình vây quanh năm đoàn linh quang, 99 cái ngũ hành bùa chú lập lòe bọn họ quanh thân, hình thành một tòa còn tính nghiêm mật vây trận. Các ngươi đây là ở bắt ngũ hành linh vật. Năm đoàn linh quang ở phù trận trung vọt tới phóng đi, trở nên mơ hồ không rõ, rất nhiều lần nhìn qua đều phải lao ra trận pháp cái chán. Cũng may ba người phối hợp thích đáng, thường thường biến ảo bùa chú phương vị, cứ việc có chút cố hết sức, nhưng vẫn có thể đem ngũ hành linh vật chặt chẽ vây ở trong đó. Phất Y Sao xuống tay xa xa đứng ở không trung, cũng không tính toán tiến lên hỗ trợ. Chỉ lớn tiếng hướng tới mồ hôi đầy đầu mà ba người hô: các ngươi nỗ lực hơn a, sắp thành công. Ai đúng, lại đổi một chút trận. Ai nha, trước thu phục thổ linh cùng mộc linh sao? Ba người nghe được xem thường đều phải nhảy ra tới, nhưng cũng biết hiểu lúc này lại gia nhập một cái Phất Y tiến vào, không chỉ có không thể giúp đỡ, ngược lại dễ dàng làm nguyên bản ổn định ăn ý trận hình loạn rớt. Bọn họ đành phải nghe Phất Y ma âm rót nhĩ, một bên nhanh hơn áp chế ngũ hành linh vật tốc độ. Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Phi đều là huyền phẩm ngũ linh căn, như vậy tư chất đặt ở bên ngoài rất là khó gặp, nhưng ở đại tông môn vứt một viên đá nhi đều liên tiếp có thể đánh tới vài cái. Nếu dựa theo linh căn tới thu hiển nhiên không lớn công bằng, vì thế ba người nói tốt, từ gia phù trận Lý Hữu Phi đến kim hỏa linh vật, từ ra bùa chú nhiều nhất Kỷ Ly Vi đến thủy mộc linh vật. Chỉ ra đầu người cùng sức lực Tôn Kinh Niên thu phục thổ linh, Tôn đạo hữu, mau mau thu phục a. Phất Y nhìn đến thổ linh đã có xu hướng suy tàn, đứng ở xa không ồn ào lại là phất tay lại là dậm chân, hận không thể tự mình xông lên đi hỗ trợ. Không được a Phất đạo hữu, lại sai thất cơ hội tốt. Tôn Kinh Niên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chính mình một không cẩn thận ở thu phục khi ra sai lầm, làm trận pháp xuất hiện bạc nhược chỗ, ngũ linh liên thủ ra bên ngoài hướng khẳng định có thể phá tan. Đến lúc đó lại muốn bắt lấy chúng nó đã có thể không dễ dàng. Một cái lộng không hảo còn có khả năng toàn thể bị thương. Các ngươi chờ đợi một lát, ở cảm giác được ngũ linh trần chờ thời điểm, chạy nhanh nhân cơ hội thu phục. Phất Y nghĩ đến càn khôn trung hắc ngư hơi thở cùng tam thanh kiếm hồn hơi thở, tính toán ra tay hỗ trợ chấn trên một chấn. Nghe được ba người trả lời sau, nàng tâm niệm vừa động tế ra càn khôn chiều trận pháp phía trên huy đi. Không gian đều vì này chấn động một cái chớp mắt, càn khôn như du long ra biển, phượng hoàng tận trời, lại như một trận lăng liệt gió lạnh thổi qua, bỗng chốc phi đến phù trận trên không. Vững vàng huyền phù ở 99 cái bùa chú cùng với ba người phía trên ngay trung tâm, một đạo kiếm ngân vang từ từ quanh quẩn ở cánh đồng hoang vu trung, vô hình vô chất hơi thở lẫn vào quanh mình linh khí, mang theo lệnh người thần phục lực lượng, ngưng tụ thành từng đạo nhìn không thấy lốc xoáy xông thẳng trận pháp bên trong. Ngũ linh cơ hồ là ở cùng nháy mắt rừng dãy giụa, một đám đều bị này đáng sợ hơi thở cả kinh vô pháp nhúc nhích. Không chỉ có là chúng nó, ở vào phù trận ở ngoài ba người cũng có một loại lưng như kim chích không khỏe cảm. Chẳng sợ này lực lượng cũng không phải nhằm vào bọn họ mà đến, cũng làm cho bọn họ có loại muốn cất bước liền chạy xúc động. Cũng may ba người tâm trí còn tính kiên định, hơn nữa phía trước thương lượng hảo muốn sấn ngũ linh đình trệ khi thu phục. Lý Hữu Vi dẫn đầu phản ứng lại đây, tiếp theo Tôn Kinh Niên, Kỷ Ly Vi cũng sôi nổi vận dụng thần thức cùng linh lực, dựa theo ước hảo phân phối từng người thu phục khởi linh vật tới. Muốn hoàn toàn luyện hóa ngũ hành linh vật còn cần thời gian, nhưng mà thu vào đan điền hủy diệt này dã tính. Đối ba người tới nói đều không tính khó. Một canh giờ sau, ngũ linh rốt cuộc biến mất không thấy. Phất y cũng gọi hồi càn khôn không hề tiếp tục trấn áp. Đỡ phải đem vài vị đồng bạn cấp chấn thương, ba người tiêu hao quá lớn. Một đám sắc mặt tái nhợt, liền thu phục bảo vật vui sướng đều hướng không tiêu tan mệt mỏi. Vốn là trầm mặc Lý Hữu Vi hướng Phất Y chắp tay thi lễ sau. Đĩnh đặc địa bàn toàn phi xuống đất mặt, ngồi xếp bằng lên năm tâm hướng về phía trước bắt đầu tu chỉnh, Kỷ Ly Vi so hai người cảnh giới thấp. Đồng dạng không nói gì sức lực. Chiều Phất Y nỗ lực cười cười, đi theo trở lại mặt đất ăn vào đan dược đà tọa. Chỉ có Tôn Kinh Niên còn có thừa lực lảo đảo lắc lư bay lên tiến đến. Chống một bộ suy yếu thân mình hữu khí vô lực hỏi. Phất Y, người kiếm, như thế nào giống như? Khụ khụ khụ, tiến giai, Phất Y cũng không giấu giếm. Chỉ véo đi mấu chốt nhất bộ phận nói. Mới vừa tiến vào bí cảnh phải thích hợp càn khôn cắn nuốt bảo vật. Soạt một chút, thực lực liền tăng lên, hắc, hắc hắc, kia cũng thật hảo, Tôn Kinh Niên hồng hộc thở phì phò, còn muốn hỏi hỏi nàng đi ngang qua nơi khác khi có hay không nhìn thấy bảo vật tung tích. Nhưng thật sự là không có sức lực duy trì phi hành pháp khí. Vì thế xua xua tay đi theo đi xuống, Phất Y thấy thế liền ở một bên bảo hộ. Ngẫu nhiên có tò mò linh xà linh bò cạp đi ngang qua. Liền tế ra linh lực giúp đỡ đuổi đi, để tránh quấy nhiễu nhập định chung ba người. Này cơ hồ xem như trống không một vật bí cảnh lại vẫn diễn hóa ra ngũ linh. Vừa lúc còn bị ba người cấp thu phục, Phất Y đều không thể không cảm khái bọn họ thật đúng là khí vận phân đội nhỏ, tuyệt chỗ phùng sinh. Tính cái gì a? Đất trống đến cơ duyên mới là đại bản lĩnh, nếu có thể đem chung vận. Lận bất khuất. Khí vận thực lực đều không tính nhược tề dự. Tống Hồng Viễn cùng nhau kéo tới, tạo thành một chi xa hoa bản khí vận phân đội nhỏ. Này tam thiên vực thứ tốt còn không đều đến bị bọn họ cướp đoạt không còn. Ngẫm lại đều có chút tiểu hưng phấn. Phất Y phảng phất thấy được bảo vật ở không trung lượn vòng. Hướng nàng huy tay nhỏ, kêu gọi nàng chạy nhanh đi lấy. Khụ, sư điệt, người suy nghĩ cái gì? Trường Ly truyền âm bỗng nhiên từ nhẫn chữ vật trung truyền đến, đánh gãy Phất Y ảo tưởng. Có vị này xui xẻo sư thúc ở, một cái là có thể triệt tiêu 3 năm cá nhân khí vận. Phất Y nghĩ đến hắn kiếp trước vì đại cục sở làm hy sinh, trêu chọc tâm tư lập tức lại tan. Không, không tưởng cái gì. Sư thúc, người khí vận có thể hay không dần dần khôi phục a? Trường Ly không biết nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Không chút do dự nói. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Bất quá ta cảm giác tiến giai hóa thần lúc sau hẳn là sẽ dần dần hảo lên. Kiếp trước Trường Ly là ở Nguyên Anh viên mãn vận dụng hồi tưởng chi mắt. Đem tam thiên vực kéo trở lại mấy trăm năm trước. Khí vận suy yếu thuộc về thiên phạt một loại. Từ này một đời kim đan sơ kỳ đến Nguyên Anh viên mãn. Đều không thể đi đại vận, ai? Kia sư thúc vẫn là thanh thản ổn định ở tông môn tu luyện đi. Ta đi khắp nơi tìm kiếm Đông Thanh Điện rơi xuống. Đến lúc đó tìm được thuộc về các sư thúc bảo vật thuận tay mang về đó là Phất Y không biết nên vì. Trường Ly làm chút cái gì? Nàng mệnh là Trường Ly cứu trở về tới. Hơn nữa nhiều ra một đời ký ức. Kiếp này tu luyện mới có thể như thế thuận lợi. Này hết thảy đều là Trường Ly công lao, Trường Ly cũng không cùng nàng khách khí. Cười hì hì đáp, hảo a, vậy vất vả sư điệt. Trước kia chỉ có một bồi khôn tiểu sư đệ có thể sai xử. Hiện tại đột nhiên nhiều ra 3 cái sư điệt. Trường Ly trong lòng Mỹ tư tư. Nghĩ sau khi trở về cũng muốn cấp trung vận cùng Tố muội gặp mặt tiểu sư điệt phái điểm việc khi. Nói chuyện, 3 người đã khôi phục cái thất thất bát bát. Trường Ly chạy nhanh dừng lại truyền âm không cần phải nhiều lời nữa. Đãi 3 người vừa mới tế ra phi hành pháp khí. Tính toán cùng nhau lại ở khắp nơi đi dạo khi. Bí cảnh bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Đúng là muốn bài xích dấu hiệu. Hết chương.